Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, đệ 1038 chương, canh 1, khoảng cái gì, bên kia nếu động thủ nói, ta bên này tự nhiên sẽ tiếp thu đến, Thư Trường tính sẵn trong lòng mà mở miệng nói. Người bên này có thể kiểm tra đo lường đến. Chu Mẫn Duệ có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng là phải đợi tất cả mọi người rời đi về sau. Một đài máy tính mà đi tra, ta biên soạn trình tự tự nhiên là tương đối cao cấp, Thư Trường hơi hơi giơ lên đầu. Rất là kiêu ngạo, Chu Mẫn Duệ, ngoặc kép, có thể, người rất cường thế, Thư Trường trong miệng nhàn nhã mà nhai đường, đang ở cùng nhà nàng tức phụ Liêu WeChat. Vinh tuyển dịch, ở vội cái gì, có hay không ăn cơm? Thư Trường, quang tưởng ngươi, ta là có thể no rồi. Vinh tuyển dịch, đúng hạn ăn, Thư Trường chọn mi khẽ cười một tiếng. Nhà nàng tức phụ thật là quá quan tâm chính mình. Bất quá sao, cái này cảm giác cũng không tệ lắm Mani Thư Trường. Hành, tức phụ nói đều đối. Bất quá ta hiện tại chính là ở vội vàng chào nội gian đâu. Vinh tuyển dịch, vân, Thư Trường, mèo vờn chuột trò chơi ta thích, nếu là làm ta bắt được kia chỉ lão thử, xem ta như thế nào cùng hắn chơi, tâm hiểm cười, Vinh tuyển dịch, muốn bao nhiêu người liền cùng ta nói, Vinh tuyển dịch nhìn Thư Trường nói, nhanh chóng mà phát ra này đoạn lời nói, hắn thiếu niên như thế nào có thể để cho người khác khi dễ đi, nếu thiếu niên muốn làm miêu, kia tự nhiên phải cho nàng xứng với một bộ bén nhọn móng vuốt. Thư Trường, ai ra, yêu ngươi muốn chết tức phụ, liền ngươi hiểu ta, đến lúc đó muốn người ta tìm ngươi. Vinh tuyển dịch, sớm một chút trở về. Thư Trường, câu dẫn, biết biết, hai người còn ở ve vãn đánh yêu thời điểm. Thư Trường phối trí truy tung hệ thống phát ra cảnh báo. Quả nhiên, có người ở phim âm bản tài nguyên. Thư Trường nheo lại hẹp dài đôi mắt, cuối cùng là lười biếng mà từ trên sofa ngồi dậy tới. Không nhanh không chậm mà đối với Chu Mẫn Duệ mở miệng hô. Đối phương động thủ, xem hạ theo dõi, đệ 15 hào máy tính phía trước người là ai, Chu Mẫn Duệ nghe được Thư Trường nói như vậy. Đáy lòng đột nhiên hoảng hốt, kích động mà vọt tới theo dõi trước mặt, bắt đầu tìm kiếm 15 hào máy tính vị trí. Tiếp theo. Chu Mẫn Duệ liền dễ như trở bàn tay mà phân rõ ra người kia thân phận. Thư Trường con ngươi gắt gao mà khóa ở Chu Mẫn Duệ trên người. Người cũng không có thò lại gần xem, liền chờ Chu Mẫn Duệ nói cho chính mình đáp án. Nguyên lai là nàng, Chu Mẫn Duệ trong giọng nói mang theo vài phần khiếp sợ. Nhưng là vài giây lúc sau lại toát ra một loại dự kiến bên trong biểu tình. Thư Trường nhưng thật ra cảm thấy Chu Mẫn Duệ cái này phản ứng rất có ý tứ. Cong cong khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào, chính là nàng, Chu Mẫn Duệ chỉ vào theo dõi trên màn hình nữ nhân. Tiếp tục mở miệng, nữ nhân này gọi là Lý Linh Thơ, là tiết mục tổ một cái biên đạo, khoảng thời gian trước nàng nói nhà nàng bên trong có khó khăn. Làm chúng ta tiết mục tổ cho nàng dự chi mấy tháng tiền lương. Ta xem nàng hiện tại đại khái là thực thiếu tiền, cho nên làm ra loại chuyện này, cũng chẳng có gì lạ, xem ra đối phương là ngoan hạ tâm hoa danh tác Thư Trường nhai đường. Màu đỏ sậm khuyên tai ở theo dõi trên màn hình tản ra mỏng manh quang mang phụ trợ hạ. Lộ ra vài phần lãnh lệ, kia hiện tại cái gì đều không cần chờ. Ta lập tức đi xuống cùng nàng rằng co, sau đó sa thải người này. Chu Mẫn Duệ đầy ngập tức giận còn có hưng phấn, cuối cùng là biết phản bội tiết mục tổ người là ai. Từ từ, đừng nóng vội, Thư Trường một phen chặn Chu Mẫn Duệ đường đi. Đứng ở hắn trước mặt, không nhanh không chậm mở miệng, Chu Mẫn Duệ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Thư Trường, còn chờ cái gì, lại chờ đợi nàng đều phải đem đồ vật cấp giao ra đi. Hết chương.